tận lực bày ra một tư thái uy nghiêm. Năm đó lúc hắn làm thái tử, một mực phải xem sắc mặt của Giang Im và Mã Nguyên Trinh, đây là hai người không thể trêu vào. Giang Im đi vào trong ngự thư phòng, thi lễ thật sâu, thần Giang Im tham kiến hoàng đế bệ hạ. Giang Im tuy nửa đường từ chức nhưng hoàng phủ Huyền Đức vẫn chưa phê chuẩn, cho nên hắn vẫn là các lão của Mai Hoa và Tú Y Vệ, đối với hoàng phủ Hằng có thể xưng thần. Hoàng phủ Hằng chăm chú nhìn hắn giống như cười mà không phải cười. Giang các lão ông tiếp tục trung thành với trẫm hay là có nhiệm vụ khác mà tới? Hồi bẩm bệ hạ, thần phụng mệnh của hoàng phủ Vô Tấn tới đây nói chuyện với bệ hạ về chuyện Tề Châu. Lớn mật, hoàng phủ Hằng hung hăng vỗ bàn, tức giận quát lớn, hoàng phủ Vô Tấn chỉ là một đại đô sốc Sở Châu, hắn cũng dám cò kè mặt cả với trẫm sao? Nếu như bệ hạ không dám vậy thì lão thần cáo từ. Chương 401, Giang Im thương lượng, hạ. Giang Im thi lễ quay người rời đi, hoàng phủ Hằng lạnh lùng nói, Giang Im ngươi muốn uy hiếp trẫm. Ngươi không muốn sống nữa sao? Giang Im dừng bước, quay người mỉm cười, lão thần năm nay đã 68 tuổi, không có con cái, đối với sinh tử sớm đã xem nhạt, nếu như bệ hạ muốn giết thần thì cứ giết, lão thần sẽ dương cổ chịu chết nhưng máu của lão thần chưa lạnh. Ung Châu và Tề Châu sẽ liên hợp đại quân tiến vào Lạc Kinh, lúc đó bệ hạ nhất định sẽ hối hận vì giết lão thần. Hoàng phủ Hằng nhìn chằm chằm vào Giang Im sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn khoát tay chặn lại, Giang đại nhân mời ngồi. Đa tạ bệ hạ, thần nguyện ý đứng đây để tỏ kính ý. Vậy được rồi, trẫm hỏi ngươi, hoàng phủ Vô Tấn muốn điều kiện gì? Ngươi với tư cách đặc sứ chắc hiểu rõ ý của ta. Hồi bẩm bệ hạ, hoàng phủ Vô Tấn có điều kiện rất đơn giản, đó chính là mong bệ hạ thừa nhận hắn là cháu ruột của Tấn An hoàng đế. Cái gì? Hoàng phủ Hằng trừng mắt đứng lên, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa đi. Giang Im thông dong chắp tay nói, bệ hạ, điều kiện của hoàng phủ Vô Tấn rất đơn giản, muốn bệ hạ thừa nhận hắn là cháu ruột của Tấn An hoàng đế. Hoàng phủ Hằng lửa giận ngút trời, hoàng phủ Vô Tấn cuối cùng cũng thừa nhận hắn là cháu trai của Tấn An hoàng đế, còn muốn mình thừa nhận, đây thực là. Hắn cười cười nói, Giang đại nhân, ông không thấy cái này rất vô lý sao? Ngươi để trẫm thừa nhận hắn là Tấn An hoàng đế, sau đó hắn đoạt ngôi hoàng đế của trẫm, ngươi xem trẫm là ai? Phản ứng của hoàng phủ Hằng nằm trong dự liệu của Giang Im. Đúng như Thái Hoàng Thái Hậu nói, cái này không khác nào bảo hổ lột da, hoàng phủ Hằng nhất định sẽ cân nhắc lợi hại. Nếu như hoàng phủ Hằng muốn mượn tay của Tề Châu ngăn chặn đại quân Sở Châu, sau đó hắn lấy Sở Châu thì hắn sẽ xem xét giữa lợi và hại, chưa hẳn sẽ đáp ứng. Mấu chốt là phải để cho hoàng phủ Hằng tỉnh táo lại. Giang Im từ từ nói, bệ hạ có lẽ còn chưa có được tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ thừa nhận hoàng phủ Vô Tấn là cháu ruột của Tấn An hoàng đế. Kỳ thật cái này đã đầy đủ rồi, bất kể bệ hạ có thừa nhận hay không nó cũng đã trở thành sự thật, nhưng hoàng phủ Vô Tấn hy vọng bệ hạ cũng tiếp nhận sự thật này, mong bệ hạ hiểu rõ một chút. Chính thức uy hiếp ngôi vị hoàng đế của bệ hạ không phải là hoàng phủ Vô Tấn mà chính là thân quốc Cửu và hoàng phủ Chung liên thủ. Hoàng phủ Hằng từ từ ngồi xuống, hắn đang suy nghĩ lời nói của Giang Im cân nhắc lợi và hại. Trong đó nếu như Thái Hậu đã hạ chỉ thừa nhận thân phận của hoàng phủ Vô Tấn, vậy hắn không thừa nhận hay không cũng không có tác dụng. Thái Hoàng Thái Hậu danh vọng cao cao tại thượng, người trong thiên hạ tin bà hơn cả mình. Quan trọng hơn là hắn sẽ mất đi sự ủng hộ của hoàng phủ Vô Tấn với mình. Như vậy trong vòng 2 tháng, Ung Châu cùng với Tề Châu sẽ mang đại quân tới đánh, tất nhiên sẽ cùng lúc tiến công Dự Châu, chiếm cứ Kinh Tương, khi đó tận thế của hắn đã đến. Hoàng phủ Hằng ngầm thở dài, nếu như hắn không thừa nhận mà Ung Kinh thừa nhận, như vậy quân đội tiến công Lạc Kinh liệu có xuất hiện đại kỳ của Lương Vương không? Đáp án là rất có thể có. Hoàng phủ Hằng cân nhắc lợi hại, cuối cùng chính thức thừa nhận hoàng phủ Vô Tấn có thân phận kia lợi nhiều hơn hại. Hoàng phủ Hằng trầm tư hồi lâu rồi nói, nếu trẫm thừa nhận thân phận của hoàng phủ Vô Tấn thì bao lâu hắn sẽ đánh Tề Châu? Bệ hạ, nguyên văn lời nói của hoàng phủ Vô Tấn là khi nào Tề Châu cùng Ung Kinh kết minh hắn sẽ xuất binh tiến đánh Tề Châu. Sở Châu kê biên tài sản của Đông Lai Thương Hội, trong vòng 7 ngày tin tức này đã truyền tới Ung Kinh. Ung Kinh cao thấp khiếp đảm và ngạc nhiên. Đúng lúc này ở Ung Kinh cũng xuất hiện một màn kịch tính, những cửa hàng của Tề Thụy Phúc Thương Hội cũng đồng thời bị tịch biên tài sản. Thủ pháp cũng hoàn toàn giống như ở Sở Châu, phong tỏa bắt người niêm phong, gần trăm quản sự và tiểu nhị của họ bị bắt đi, khiến cho Ung Kinh thành chấn động. Đúng lúc Ung Kinh phát sinh kiểm kê tài sản thì một lúc sau xe ngựa của thân quốc Cửu mang theo mấy trăm thị vệ đi tới Vĩnh Khang Phường. Xe ngựa từ từ dừng lại, thân quốc Cửu mặt mũi tràn ngập âm trầm mà rời khỏi thùng xe. Hắn vừa nghe nói chuyện Tề Thụy Phúc bị kê biên tài sản, chuyện trọng đại như vậy mà chưa thông báo cho hắn đã hành động làm hắn tức giận vạn phần. Thân quốc Cửu nhanh chóng đi tới bậc thang, phủ Doãn Lưu Kiện vội vàng ra đón cuống quýt cả lên, tuy chức không biết tướng quốc tới.

đề nghị này không chỉ khiến cho bất mãn của thân thể với Tam Muội mất sạch mà hơn nữa còn khiến cho dã tâm vốn chôn sâu trong lòng thân thể có điều kiện xuất hiện. Hiện tại Vương Triều Đại Ninh trên cơ bản là khống chế ở trong tay của thân gia, đây cũng là thời cơ mưu quốc ngàn năm khó có, thân thể làm sao không động tâm. So với dã tâm bừng bừng của phụ thân thì khác, con trai trưởng thân Tuấn Nghĩa tỉnh táo hơn, hắn cũng biết rõ mưu sự đất nước là một đại sự, không phải là cứ muốn là được. Hắn thấy phụ thân tức giận thì giải thích nói, phụ thân mưu quốc cần phải tiến hành bố cục lâu dài, điều kiện thích hợp, dùng phương thức nhường ngôi thực hiện đây không phải là chuyện vài năm có thể làm được, tối thiểu cũng phải mưu đồ vài năm, nhưng theo ngắn hạn mà nói, phụ thân phong làm Tần Vương thì có thể dù sao đại bá cũng được phong làm Hán Trung Quận Vương, mở ra tiền lệ không được phong vương khác họ, cũng không có ai phản đối. Bây giờ để bá phụ phong làm Hán Vương, sau đó sắc phong phụ thân làm Tần Vương, hài nhi cho rằng nên làm theo tuần tự triều thần sẽ tiếp nhận được. Tuy thân tể hận rằng ngay ngày mai mình có thể đăng cơ, nhưng hắn cũng hiểu rõ lời của con mình có đạo lý. Thân gia mưu quốc, lực cản lớn nhất kỳ thực là từ bên trong, đại ca thân trăng của bọn họ, thái độ của hắn rất trọng yếu. Hắn vừa muốn mở miệng thì ở cửa ra vào truyền tới tiếng bẩm báo, lão gia, đại lão gia tới. Đại lão gia là thân trăng, thân tể sửng sốt. Y lập tức nói với nhi tử, ta vừa nói mọi chuyện ngàn vạn lần không để cho bá phụ biết, để ta tới thăm dò ngươi không được lỗ mãn. Vân hài nhi lui xuống, thân Tuấn Nghĩa mở cửa đi ra ngoài, đi ra ngoài tiểu viện hắn trông thấy đại bá phụ tới, vội vàng thi lễ, chất nhi bái kiến bá phụ. Thân quốc cửu tới quý phủ của nhị đệ chưa bao giờ phải bẩm báo, liền trực tiếp đi vào trong thư phòng, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân Tuấn Nghĩa, không khỏi sửng sốt một chút, Tuấn Nghĩa Hán Trung xảy ra chuyện gì sao? Bẩm bá phụ, Hán Trung gặp chuyện không may, chất nhi vào kinh là thăm phụ thân, thân tể cười ha hả mà đi ra, hai ngày nay thân thể của ta không khỏe, Tuấn Nghĩa đặc biệt từ Hán Trung tới thăm, thì ra là thế nhị đệ sinh bệnh sao, thân quốc cửu lại cười hỏi, thân tể khoát tay với nhi tử, ta và đại bá nói chuyện con lui xuống đi, thân Tuấn Nghĩa thi lễ rồi lui xuống, thân quốc cửu cùng thân tể tiến vào trong thư phòng ngồi xuống, thị thiếp đã thu thập xong, đổi trà mới, thân quốc cửu trực tiếp hỏi. Ta vừa rồi nghe nói, quân đội tra xét sản nghiệp của Tề Thụy Phúc, đây là vì sao? Thân tể trầm ngâm một thoáng rồi nói, đại ca đây là ý chỉ của Thái Hậu. Thái Hậu muốn kết minh với Tề Vương cho nên kê biên tài sản của Tề Thụy Phúc để lấy lòng Tề Vương. Hoàng Phủ Vô Tấn không phải cũng kê biên tài sản của Đông Lai Thương Hội sao? Chương 403, thân tể bất mãn, hạ. Trong lòng thân quốc cửu giận dữ, hắn hung hăng trừng mắt, chuyện trọng đại như vậy sao không nói cho ta biết? Thân tể không ngờ huynh trưởng giận dữ như vậy liền bình đạm nói, đại ca ta cho rằng đây không phải là đại sự, chỉ là một chuyện nhỏ, đại ca cần gì phải tức giận. Thân tể dùng ngữ khí bình tĩnh khiến cho thân quốc cửu khẽ giật mình, hắn vốn tưởng rằng huynh đệ của mình sợ hãi thỉnh tội, không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy. Hơn nữa nhị đệ và tam muội gần đây không phải quan hệ không tốt sao, tại sao lại nghe theo? Thân quốc cửu tỉnh táo lại, nhị đệ đệ cho rằng đây là chuyện nhỏ sao? Một thời gian dài cho tới nay thân tể một mực sinh hoạt dưới ánh hào quang của đại ca, mọi người chỉ biết tới thân quốc cửu mà không biết tới thân tể hắn, mà thân tể cũng không cam chịu làm người tầm thường, chỉ là hắn không có thời cơ mà thôi, mà lúc này ba người có quyền lực nhất nhà họ thân hắn là một trong số đó dần dần không chịu đứng sau thân quốc cửu nữa rồi, chẳng lẽ đại ca cho rằng Hoàng Phủ Vô Tấn là bạn chứ không phải là địch sao? Thân tể lắc đầu lại nói, ta cũng biết đặc sứ của đại ca ở Sở Châu bị giết sạch. Thân quốc cửu dừng thật lâu trước mặt thân tể, hắn cảm thấy tiểu đệ của mình đã biến hóa, không chỉ giọng nói không giống mà rất nhiều thứ không giống trước kia. Thân quốc cửu cố gắng khắc chế sự kinh nghi của mình, thấm thía nói với huynh đệ, sự tình không đơn giản như vậy, cho dù Thái Hậu muốn kết minh với Tề Vương nhưng cũng không nên dùng phương thức đắc tội với Vô Tấn. Hoàng Phủ Vô Tấn cùng với Hoàng Phủ Hằng bằng mặt mà không bằng lòng, hắn là đối tượng chúng ta lôi kéo không thể coi là địch, huống chi Hoàng Phủ Vô Tấn trong tay cũng không thiếu người của thân gia, càng không đơn giản đắc tội, đạo lý này Thái Hậu có thể không hiểu nhưng nhị đệ chẳng lẽ không hiểu sao? Đại ca lo lắng an nguy của Kỳ Võ đệ có thể hiểu được, nhưng đệ cũng tin rằng chúng ta niêm phong Tề Thụy Phúc chỉ là biểu lộ tư thái, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không vì vậy mà đem thân Kỳ Võ giết đi. Về phần lôi kéo Hoàng Phủ Vô Tấn, đệ ủng hộ ý kiến của Thái Hậu, Hoàng Phủ Vô Tấn sớm muộn gì cũng là đại đích của Ung Châu, hắn hiện tại lá mặt lá trái không bằng làm ra thái độ tươi sáng rõ nét, rõ ràng hắn là địch nhân của chúng ta mới có thể kết minh tốt với Tề Vương. Thân quốc cửu thấy nhị đệ không nghe lời của mình, hắn nhị không được mà tức giận, lạnh lùng nói, tại sao cứ phải kết minh với Tề Vương, kết minh với Hoàng Phủ Vô Tấn không được sao? Thân tể sững sờ. Ý của đại ca là chúng ta kết minh với Hoàng Phủ Vô Tấn, Đúng, chủ trương của ta là kết minh với Sở Châu mà không phải là Tề Châu kết minh với Sở Châu cùng tiến công Hoàng Phủ Hằng. Hắn cầm trong tay Kinh Châu, chúng ta được Dự Châu, cùng đoạt được mà cùng kết minh với Tề Vương, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tranh Dự Châu. Nhị đệ nắm lấy Dự Châu, chúng ta sẽ trì hoãn với Hoàng Phủ Vô Tấn, sau đó toàn lực tiến công Tề Vương, còn Hoàng Phủ Vô Tấn thì xuôi Nam lấy Quảng Châu. Từ xưa đến nay Nam Bắc giằng co thì càng có thể lâu dài ổn định. Thân tể khinh thường mà nói, đây là do huynh trưởng muốn mà thôi, đệ không ủng hộ. Đệ ủng hộ phương án của Thái Hậu cùng với Tề Vương kết minh, đồng mưu Dự Châu. Nhị đệ, Thân Quốc Cửu đứng thẳng người lên quát chói tai, đệ đến cùng muốn làm gì? Đệ cái gì cũng không muốn. Thân tể không sợ chút nào nhìn lại đại ca. Thân Quốc Cửu ý thức được ngữ khí của mình quá nghiêm khắc, lại chậm chậm ngồi xuống, hòa hoãn nói, nhị đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy đệ giống như thay đổi thành người khác. Thân tể cười nhạt, đại ca là huynh suy nghĩ quá nhiều, đệ kỳ thật không biến đổi, vẫn là thân tể lúc trước, có lẽ đại ca chưa từng xem đệ trong lòng nên thấy lạ lẫm. Thân Quốc Cửu ngạc nhiên, hắn nghe ra huynh đệ mình có chuyện có một bất mãn thật sâu, liền hỏi, ta lúc nào không để đệ trong lòng? Đệ là em ruột của ta, chẳng lẽ ta đối với đệ không đủ dày, chẳng lẽ đệ muốn ta đối đãi như những đại thần khác mới vừa lòng sao? Đại ca đối xử với đệ đúng là không tệ, tuy nhiên, thân tể không nói tiếp, hắn ngừng một chút rồi nói, đệ kể cho đại ca một câu chuyện, năm trước phát sinh đó, một câu chuyện có thực. Thân Quốc Cửu cũng không ngắt lời hắn, chờ hắn nói chuyện, thân tể nhìn nóc phòng nửa ngày sau mới từ từ nói, năm trước vào tháng 8, đệ cải trang ra ngoài thị sát, lúc ấy tới Phong huyện. Đệ nhìn thấy một lão nông tiến tới nói chuyện phiếm, hắn nói nhìn đệ giống một quan viên nhưng không biết là quan lớn nào, đệ cho hắn biết mình là Lưu Thủ Tây Kinh họ Thân, hỏi hắn nghe qua chưa, hắn lắc đầu không biết, hắn nói hắn chỉ biết họ Thân nhưng là Thân Quốc Cửu và Thân Hoàng Hậu, đệ lại nói cho hắn biết, đệ là em của Thân Quốc Cửu, hắn bừng tỉnh đại ngộ vội quỳ xuống dập đầu, hắn nói không biết đệ là Thân Quốc Cửu chi, đệ thật đáng tội chết vạn lần. Nói tới đây thân tể thở dài. Phong huyện cách Ung Kinh chỉ có 80 dặm, thân tể đệ thống soái 20 vạn quân Quan Trung, lại có người không biết, nếu đệ không phải là Thân Quốc Cửu chi đệ thì lão nông có lẽ không quỳ xuống, đại ca huynh chừng nào thì cũng nói với người khác, huynh là huynh trưởng của thân tể đây. Thân Quốc Cửu im lặng, hắn đã hoàn toàn minh bạch nhị đệ của hắn cứng cáp rồi, không cam tâm phụ thuộc mình muốn tự mình bay cao. Thân Quốc Cửu thở dài, hiện tại không có cách nào lung lạc nữa. Nhị đệ oán hận đã sâu, chỉ có thể dùng điều kiện thu mua, liền dừng ở trên người thân tể mà nói, vậy đệ muốn cái gì? Ta cho đệ làm binh bộ thượng thư, không, đệ không muốn tư chức này, ngay cả tướng quốc đệ cũng không muốn, vậy muốn làm gì? Đệ muốn làm Tần Vương, huynh có thể đáp ứng không? Cái gì? Thân Quốc Cửu chấn động, thân tể muốn làm Thân Vương, điều này làm sao có thể? Không được, tuyệt đối không được, ta làm Hán Trung Quận Vương đã là to lớn lắm rồi, đệ còn muốn làm Thân Vương, đây không phải là vi thần chi đạo. Nhị đệ đây là mưu phản. Thân tể nheo mắt nở ra nụ cười, tại sao không được, huynh không đáp ứng nhưng tam muội đáp ứng được, nàng đã đáp ứng ta rồi. Chương 404, Thân Quốc Cửu mất quyền lực, thường. Thân Quốc Cửu trắng bệch cả khuôn mặt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, nhị đệ đã bị Thái Hậu lôi kéo. Thái Hậu thân thấm ngọc từ sau khi Hoàng đế băng hà một mực ở Hoa Thanh Cung, nàng thủy chung không chịu rời khỏi, nàng tuy buông rèm nhiếp chính khống chế quyền lực, Đại Ninh Vương Triều từng tấu chương phải báo cho Hoàng đế phê chuẩn. Từ khi thân thấm ngọc chủ chính, nàng mỗi ngày đều bận rộn, có trung sách tỉnh quan viên chạy tới Hoa Thanh Công đưa cho nàng tấu chương trọng yếu, một số sự kiện trọng đại, Thân Quốc Cửu bất hòa ý kiến với nàng, lúc đó sẽ mời hoàng đế ra mặt thương nghị, bình thường nàng đều nghe ý kiến của nhi tử, nhưng lúc này chuyện niêm phong Tề Thụy Phúc thì thân thấm ngọc lại không thương lượng với Thân Quốc Cửu, trực tiếp hạ lệnh cho thân tể xuất binh, thân thấm ngọc rõ ràng nàng làm như vậy sẽ khiêu khích lên làn sóng. Nàng niêm phong Tề Thụy Phúc thật ra là đáp lại sự ủng hộ của Tề Vương, cũng để cho thấy điềm báo Ung Kinh và Tề Châu kết minh, chuyện trọng đại như vậy phải thông qua tướng quốc, nhưng nàng lại tự tiện quyết định, tất nhiên sẽ làm cho triều thần đứng đầu là Thân Quốc Cửu bất mãn. N Tề Thụy Phúc trọng yếu ở Ung Châu, vì bọn họ nộp thuế rất nhiều, một khi bọn họ bị niêm phong sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thuế ngân của triều đình, mà hộ bộ thượng thư Thân Quốc Cửu chính là người quản lý tiền bạc, sẽ gây phiền toái cho hắn. Tuy vậy nhưng thân thấm ngọc không thèm để ý, vẫn tiến hành áp dụng, cùng với Tề Vương kết minh nàng đã nhiều lần cân nhắc, một phương diện cố nhiên là yểm nàng khống chế Tấn Châu giáp giới với U Châu có thể giảm bớt áp lực nếu kết minh với Tề Châu, tuy nhiên đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, Thân Quốc Cửu cân nhắc là lâu dài ổn định Nam Bắc giằng co, nhưng thân thấm ngọc lại xem lợi ích trước mắt, hiện tại nàng thấy kết minh với Tề Vương cùng đối phó với Lạc Kinh phù hợp hơn, về phần thân thị thay Hoàng Phủ Thi Phong Tề Vương làm Tần Vương. đây là quyền mưu của thân Thấm Ngọc, nàng cùng với thân Quốc Cửu khác nhau, thân Quốc Cửu là người giảng quy tắc quan trường tối đa để cho thân tể làm tể tướng tuyệt đối không làm thân vương, mà thân Thấm Ngọc thì không như vậy, nàng không để ý tới, ngay cả vị trí hoàng đế cũng có thể hứa cho thân tể, càng không nói tới một cái thân vương. Nhiều năm tranh đấu trong cung khiến cho thân Thấm Ngọc là một người không giảng quy tắc, không từ thủ đoạn nào, nàng cũng rõ giả tâm của nhị ca thân tể, mặc kệ nàng cùng với nhị ca có khúc mắc về như ý thế nào thì chỉ cần có lợi nàng sẽ bỏ qua hiềm khích. Thân Thấm Ngọc đã biết tin Tề Thụy Phúc bị niêm phong, nàng rất đắc ý, ý điều này cho thấy nàng đã lôi kéo nhị ca thành công, hiện tại ở Tây Ninh Vương Triều nàng đã có thực lực vượt xa thân Quốc Cửu rồi, trọng đại quyết sách do nàng quyết định từ đây. Khởi bẩm nương nương, một lão hoạn quan xuất hiện cung kính nói, thân tướng quốc sở bên ngoài cung cầu kiến. Nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với tướng quốc Ai Gia thân thể không tốt, ốm ở trên giường không tiếp hắn được, mời hắn mấy ngày nữa lại tới. Lão nô lĩnh chỉ. Lão hoạn quan đi rồi, thân Thấm Ngọc nghĩ rồi viết một tờ giấy đưa cho một gã hoạn quan rồi nói, ngươi đi tới kinh thành đem tờ giấy này cho Bạch Thượng Thư. Bạch Thượng Thư chính là hình bộ Thượng Thư Bạch Minh Khải, chính là tâm phúc của thân Thấm Ngọc, là người phát ngôn trong triều của nàng. Thân Quốc Cửu tuy bị từ chối nhã hạn nhưng hắn không vì vậy mà về phủ cùng Tề Châu hay Sở Châu kết minh không thành vấn đề, cần phải mưu đồ chính thống trong thiên hạ, thuyết phục Thái Hậu ủng hộ chủ trương của mình mới là lâu dài. Mong công công chuyển cáo cho Thái Hậu ta có chuyện trọng đại không ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Thái Hậu sẽ nhanh chóng xong. Lão hoạn quan bất đắc dĩ đành phải quay về bẩm báo, sau một lúc lão hoạn quan lại không mình hành lễ nói, tướng quốc Thái Hậu triệu tướng quốc vào Đấu Ngưu Điện yết kiến. Thân Quốc Cửu chấn động tinh thần. Chỉ cần Thái Hậu chịu gặp hắn là hắn có phương án thuyết phục Thái Hậu, nhưng thân Quốc Cửu không khỏi lo lắng, Đấu Ngưu Điện đó chính là chỗ khai mở triều hội, vô cùng chính thức, điều này cho thấy lần gặp này là quân thần gặp nhau chứ không phải là huynh muội gặp nhau. Thân Quốc Cửu theo lão hoạn quan đi vào, trong giây lát chỉ thấy lão hoạn quan cao giọng tuyên ngôn, Thái Hậu có chỉ mời tướng quốc thân trăng yết kiến. Thân Quốc Cửu sửa sang lại y quan tiến vào trong điện, lúc này Thái Hậu đang mặc triều phục ngồi nghiêm chỉnh chờ hắn đã lâu. Thân Quốc Cửu cúng quyết quỳ xuống dập đầu, thần thân trăng tham kiến Thái Hậu, cung chúc Thái Hậu thiên tuế, tướng quốc miễn lễ bình thân ban cho ghế ngồi. Hai cung nữ mang tới cái ghế, tạ Thái Hậu, thân Quốc Cửu dồ xuống, Thái Hậu khẽ mỉm cười nói, tướng quốc gấp như vậy muốn gặp A Gia phải chăng là có chuyện trọng yếu. Thân Quốc Cửu đã nghĩ kỹ lập tức nói, bẩm Thái Hậu thần muốn bàn chuyện kế sách diệt ngụy, tướng quốc có sách lược gì hay không? Sách lược của thần rất đơn giản, liên hợp với Sở Châu Cơ Hờ Gờ phạt ngụy đế. Ung Châu quân công dự Châu, Sở Châu quân công Kinh Châu, như vậy có thể đoạt viện binh Kinh Châu, lại có thể trừ đi quân Tây Lương, sau Ung Châu quân ta ở Tấn Châu đại thắng, Hoàng Phủ Hằng binh lực chưa đủ dùng 50 vạn quân Ung Châu, Tây tới Đồng Quan bắt hạ Tấn Châu, Lạc Kinh chắc chắn phải bại, tiêu diệt Hoàng Phủ Hằng ở trong tầm tay, mà liên hợp với Tề Châu, giống như dẫn sói vào nhà, với sức lực của Ung Châu một mình tiêu diệt được dự Châu không cần phải liên hợp với họ, tướng quốc nếu như Tề Vương và Hoàng Phủ Hằng liên hiệp thì sao? Theo Ai Gia biết lúc trước em vợ La Khải Ngọc của Tề Vương vốn bị tử tội vì Hoàng Phủ Hằng biện hộ mà thoát được một mạng, nếu như Tề Vương thừa cơ từ U Châu xâm phạm Tấn Châu thì phải làm sao? Thái Hậu đến lúc đó có thể mời 20 vạn quân Tây Lương nhập quan nội, cùng nhau kháng Tề, khiến cho hai quân tự giết lẫn nhau, khi đó nỗi lo sau lưng của chúng ta cũng mất, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Thân Thái Hậu đột nhiên biến sắc, quân Tây Lương đi vào quan nội cũng thế, nhập Tấn Châu cũng thế. Đều là địa bàn khống chế của bà, há có thể hy sinh, tướng quốc không thấy đề nghị của mình rất vô lý sao? Thái Hậu đây là thượng sách không phải vô lý, đủ rồi, chương 405, thân quốc cử mất quyền lực, hạ. Không đợi hắn nói xong, Thái Hậu đã chặt đứt lời, nàng lấy ra một phong thư bồ câu đưa cho thân quốc cử mà lạnh lùng nói, biết rõ vì sao Ai Gia chịu tiếp kiến ngươi không? Bởi vì Ai Gia nhận được tin tình báo, Thái Hoàng Thái Hậu đã cáo tri thiên hạ. Hoàng Phủ Vô Tấn chính là cháu của Tấn An Hoàng đế, Lạc Kinh Hoàng Phủ Hằng cũng hạ chỉ thừa nhân Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu của Tấn An Hoàng đế, tướng quốc cho rằng chúng ta còn có thể liên hợp với Sở Châu sao? Thái Hoàng Thái Hậu cùng Đông Ninh Hoàng đế đúng là đã thừa nhận thân phận chính thức của Hoàng Phủ Vô Tấn, chuyện này không chỉ oanh động thiên hạ mà cũng khiến cho tầng lớp cao tầng trong Ung Kinh tranh luận kịch liệt, thân tể ủng hộ Thái Hậu, Hoàng Phủ Điềm căm thù Hoàng Phủ Vô Tấn, cuối cùng khiến cho phương án kết minh Sở Châu của thân quốc cử bị thất bại. Tầng lớp cao tầng do Bạch Minh Khải đưa ra đề nghị kết minh Tề Châu, thân Thái Hậu phái cho Cao Hằng làm khâm sai đại thần tới Tề Châu cùng với Tề Vương Hoàng Phủ Chung thương nghị phương án cùng tấn công Dự Châu. Màn đêm buông xuống, ở trong Tuyên Nhân Phường, Phủ Thượng Thư,

hắn vốn là giáo úy Mai Hoa Vệ, về sau được đề bạt làm đô úy, thăng làm thiên tướng thống lĩnh, thống soái 10.000 lính. Lần này hắn tới Thảo Nguyên hộ ngân, dưới tay là 3.000 quân lính. Lưu quản sự vùng này là địa bàn của bộ lạc gì? Lô Hàng Phi dùng roi ngựa chỉ quanh Thảo Nguyên mà hỏi. Lưu quản sự chính là quản sự phụ trách buôn bán trên Thảo Nguyên của Tề Thụy Phúc Tiền Trang Y, hiện tại ngoài 50 tuổi, 20 năm đi qua đi lại giữa Trung Nguyên và Thảo Nguyên, đối với Thảo Nguyên vô cùng quen thuộc. Chỗ đó chính là Thiên Nga Thủy, đi về phía trước ước chừng 2 ngày là một thị trấn nhỏ có chừng 200 hộ dân, thương nhân đến Thảo Nguyên cần phải đặt chân qua đó nghỉ ngơi bổ dưỡng, tuy nhiên nơi này cũng không yên ổn. Phía bắc Thiên Nga Thủy là địa bàn của bộ tộc Mông Ngột, bọn họ trời sinh hiếu chiến, cũng có thể đánh cướp Lô tướng quân nên chú ý. Lô Hàng Phi cười ha hả, trên đường bỉnh thản làm ta chán chết, tốt nhất là gặp giặc cướp. Vừa dứt lời một binh lính hô to, tướng quân mau nhìn kìa, có người tới. Lô Hàng Phi tập trung nhìn về phía bắc, chỉ thấy ở bên bờ Thiên Nga Thủy có một chấm đen nhỏ đang cưỡi ngựa tới đây, chung quanh không có dê bò, hẳn không phải là người chăn nuôi, là người Mông Ngột chết tiệt. Lưu quản sự lo lắng nói, người Mông Ngột cùng với người Khiết Đan quan hệ vô cùng tốt, bọn họ hẳn là nhận được tin tức của người Khiết Đan. Người Khiết Đan bị pháo dọa cho sợ không dám động vào chúng ta, nhưng mà bọn họ không cam lòng nên mới thông tri cho người Mông Ngột ngăn cản để bọn họ tới đoạt ngân. Lô Hàng Phi nhìn về phía xa xa lạnh lùng nói, ta chỉ sợ bọn họ không tới. Vào đêm màu đen bao phủ Thảo Nguyên, đội hộ ngân đóng quân xuống ở Thiên Nga Thủy, bọn họ chọn chỗ mặt sông rộng nhất, ước chừng hơn 10 trượng, sâu 2 trượng, người Mông Ngột khó có thể qua sông ở chỗ này. Thời gian dần dần trôi qua đã tới canh một, Thảo Nguyên vẫn y như cũ không có động tĩnh gì. Một số binh sĩ bắt đầu mỏi mệt, đúng lúc này ở bầu trời phía đông đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa hoa, cùng lúc đó mặt phía nam và phía tây cũng có, đây là hỏa tiễn thám thính của quân định, người Mông Ngột xem ra đã vây ba hướng chuẩn bị đánh tới. Lô Hàng Phi híp mắt lại, xem ra người Mông Ngột mưu đồ đã lâu rồi, truyền lệnh của ta bọn chúng tiến tới gần 50 bước là nổ súng. Lúc này đại địa bắt đầu rung rẩy, những con ngựa vây quanh đó cũng bất an, hơn 100 tên chăn ngựa ra sức trấn an chúng. Ở trên Thảo Nguyên bắt đầu vang lên thanh âm sấm rền, đây là khí thế vạn mã lao nhanh, dưới ánh sao chỉ thấy ở phạm vi ngoài trăm dặm có một đường vòng cung càng ngày càng gần, quả nhiên là đông nghịt người. Ở bên ngoài vài trăm bước sát khí của bọn họ đã toàn bộ bao phủ Thảo Nguyên, một số binh sĩ do dự thì Mông Ngột kỵ binh đã tới 70 bước. Đoàn, cũng không biết là ai nổ súng đầu tiên, ánh lửa khắp nơi, mùi khói thuốc súng mù mịt, tiếng súng liên tục làm cho bọn họ chấn động, người Mông Ngột liên tục chạy trốn bỏ lại mấy trăm cổ thi thể và kỵ mã bị thương. Ở trên Thảo Nguyên thoáng chốc đã yên tĩnh lại, lúc này Lưu quản sự tiến tới gần Lô Hàng Phi nói, tướng quân, người Mông Ngột sẽ trùng kích ba lượt, qua ba lượt sẽ buông tha. Lô Hàng Phi gật đầu phân phó cho đám binh phụ trách quân nhu, đem pháo toàn bộ đặt lên đây, pháo cũng không nặng lắm, dài 5 thước, chừng 80 cân một quả pháo, có thể bắn ra mấy trăm thiết hoàng. Đây là lợi khí ở trên Thảo Nguyên, lần này bọn họ mang theo 50 cây pháo, không ngờ đêm nay cũng dùng tới. Binh tướng đặt pháo lên, ở phía xa xa truyền tới gào thét không cam lòng của người Mông Ngột, bọn họ chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai. Lô Hàng Phi hạ lệnh, tới gần trăm bước thì nổ súng. Đám người Mông Ngột đã có kinh nghiệm từ lần trúng đạn đầu tiên, bọn họ tiến tới gần trăm bước từng phát súng nổ ra cho dù một nhóm lớn chiến mã bị chết, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng lên chiến mã của đồng bạn, vọt tới gần 50 bước. Những mũi tên lợi hại bắn về phía sở quân, một binh lính hét thảm một tiếng, mũi tên đã xuyên qua cổ họng của hắn lăn từ trên xe xuống, trong binh sĩ Sở Châu không ngừng có thanh âm thảm thiết kêu vang, thương vong bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này ở trên Thảo Nguyên bắt đầu vang lên tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, 50 tòa pháo liên tục bắn ra, như gió bão mưa gào bắn về phía Mông Ngột kỵ binh xung quanh cơ hồ đều bị trúng đạn, bọn họ đều sợ hãi, đây là thiên thần giá lâm, bọn họ sợ hãi quay đầu ngựa bỏ trốn. 50 tòa pháo một lần nữa lại bắn ra, Mông Ngột kỵ binh liên tục trúng đạn rơi xuống đất, đem khói bụi xóa tan hết, xuất hiện trước mặt bọn họ là cảnh tượng thê thảm, máu chảy thành sông, thi thể người và chiến mã bao phủ, Mông Ngột kỵ binh tổn thương và chết ít nhất 3.000 người. Thật lâu sau vẫn chưa có lần trùng kích thứ ba, một gã thám thính trở về nói quân địch đã trốn xa, trên Thảo Nguyên vang lên từng tiếng hoan hô thắng lợi, Lô Hàng Phi nở ra nụ cười đắc ý, hắn phải lập tức đem chiến báo huy hoàng này đưa cho điện hạ. 10 ngày sau quân hộ ngân cuối cùng cũng tới Cư Duyên Hải, cách Cư Duyên Hải chừng trăm dặm, thứ tử của Trương Sùng Tuấn là Trương Nhan Quân tự mình dẫn 2.000 binh sĩ tới đón tiếp, cuối cùng sau 2 tháng bôn ba vạn dặm bọn họ đã hoàn thành mục đích, các binh sĩ đều hoan hô. Trương Nhan Quân túng tụng cùng với mấy mươi binh sĩ, cưỡi ngựa tới trước mặt Lô Hàng Phi ôm quyền thi lễ, tại hạ là Phó Đô Đốc Trương Nhan Quân, các hạ có phải là Lô Tướng Quân? Lô Hàng Phi biết rõ Lương Vương Điện Hạ đã phái người tới Tây Lương đưa tin tức hẳn là đã tới trước, cho nên đối phương biết mình cũng không có gì là lạ. Hắn thấy Trương Nhan Quân giống huynh trưởng của mình là Trương Nhan Niên như đúng thì chắp tay thi lễ, ta cùng với lệnh huynh quan hệ rất tốt, hắn thường xuyên nhắc tới thiếu tướng quân quả nhiên là tuấn tú lịch sự, quá khen rồi, Lô tướng quân đi đường vất vả, vùng này đều là địa bàn của quân Tây Lương, mong tướng quân yên tâm sẽ không có kẻ nào quấy rối. Trương Nhan Quân cùng với Lô Hàng Phi cưỡi ngựa song so với nhau, hắn lại thấp giọng hỏi, trên thảo nguyên có tin tức, nghe nói mọi người bị người Mông Ngột tập kích đúng không? Chương 407, Bộ tộc Mông Ngột, hạ. Lô Hàng Phi gật đầu, đúng thế, ở bên bờ Thiên Nga Thủy gặp phải tập kích hơn vạn người, trên vạn người. Trương Nhan Quân thét lên một tiếng kinh hãi, đó là toàn bộ lực lượng của người Mông Ngột, vốn ta còn tưởng chỉ là mấy trăm người quấy rối. Trương Nhan Quân chuyển động tâm niệm, ta biết rồi, nhất định là Khiết Đan đã thông tri với bọn họ, đây là lần đầu tiên trong 30 năm người Mông Ngột dốc toàn lực, các vị chắc hẳn thương vót hãm trọng. Lô Hàng Phi cười nhạt một tiếng, coi như không tệ, đại khái nửa canh giờ, chúng ta bị thương 31 người, bỏ mình 17 người, người Mông Ngột bỏ mình 2.000 người, tổn thương 1.000 người, thương binh toàn bộ bị chúng ta giết hết, một tên cũng không tha. Trương Nhan Quân ngây ngẩn cả người, điều này làm sao có thể được, cho dù là quân Tây Lương sắc bén nhất cũng không làm được thương vong như vậy, bọn họ biết làm sao bây giờ. Lô tướng quân, cái này là vì sao? Trương Nhan Quân đưa khẩu súng của mình cho hắn rồi nói, cái này gọi là toại phát thương, các huynh đệ cũng gọi nó là súng kiếp, dùng đá lửa mà châm lửa hỏa dược đốt lên bắn ra đạn có thể xuyên thủng áo giáp, lệnh huynh cũng là cao thủ dùng nó. Hắn chỉ vào một tòa pháo mà nói, còn cái này là thiết pháo. Một thiết pháo có thể bắn ra mấy trăm viên đạn sát ở Thảo Nguyên chính là sát khí, lần này người Mông Ngột quá mức dày đặc, một phát pháo bắn tới làm họ tổn thương một mảng lớn, bọn họ chết và tổn thương chủ yếu là vì thiết pháo này. Trương Nhan Quân càng thêm kinh nghi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve toại phát thương, lại nhìn tòa pháo, những vũ khí này ngay cả người Mông Ngột hung hãn cũng bị đánh bại, nói như vậy chỉ cần mang 5.000 người, 500 nòng pháo này không phải đã đủ quét ngang cả Thảo Nguyên sao? Hắn cuối cùng không nhịn được mà nói, Lô tướng quân có thể trình diễn cho ta xem một chút được không? Pháo quá nguy hiểm, súng thì không thành vấn đề. Lô Hàng Phi nhanh chóng nạp đạn, nhìn về phía con cừu trắng cách đó 200 bước, chỉ nghe đoàn một tiếng giòn tan, con cừu trắng đã ngã xuống đất. Các binh sĩ lập tức vỗ tay hoan hô. Trương Nhan Quân vô cùng hâm mộ, hắn tiến lên xấu hổ nói, Lô tướng quân, khẩu súng này có thể cho ta một cái được không? Lô Hàng Phi cầm thương ném cho hắn rồi cười nói, ta có 3 khẩu súng, cái này tặng cho ngươi. Hắn lại sai người lấy ra 3 đầu đạn rồi nói, đây là đạn dược của nó, để chút nữa ta dạy ngươi sử dụng. Trương Nhan Quân lắc đầu nói, hôm nào đi, ta trước hết đi thu quân ngân, Tây Lương quân đã hết bạc rồi, đại soái ngày nào cũng trông chờ, 500 vạn lượng này vừa đến đúng lúc, đủ cho quân lương một năm. Lô Hàng Phi vung tay lên, nói với Tư Mã trong quân, Lý Tư Mã đem danh sách công văn tới đây. Hắn lại nói với Trương Nhan Quân, Trương tướng quân, bây giờ chúng ta làm giấy tiếp nhận. Đúng lúc thuế ngân đưa tới Cư Duyên Hải thì ở phía nam Sở Châu tại Bà Dương quận cũng xảy ra một chuyện trọng yếu, phủ binh ở Bà Dương quận thuộc về quân phủ Lĩnh Nam cùng với quân phủ Lâm Xuyên xảy ra xung đột, chết tổn thương gần 100 người, Sở Châu đại đô đốc Lương Vương Hoàng Phủ Vô Tấn giận tím mặt, nghiêm lệnh cho Lĩnh Nam ngũ quân phủ đô đốc giao ra hung thủ, đồng thời bắt đầu điều binh khiển tướng hướng về phái Vĩnh Gia và Bà Dương tăng binh 10 vạn, lại từ Giang Ninh phủ vận chuyển 100 vạn thạch lương thực. Bóng đen chiến tranh bao phủ lên trên bầu trời Lĩnh Nam, trong thiên hạ Cửu Châu, ở phía nam chính là Quảng Châu, chiếm diện tích tuy lớn nhưng nhân khẩu không nhiều, trước mắt Quảng Châu thuộc về địa bàn của Hoàng Phủ Hằng. Hoàng Phủ Hằng sau khi chiếm lĩnh Kinh Châu đã phái trấn an sứ giả tới Quảng Châu, trấn an quan viên cũng đã được sự thuần phục của Ngũ Đại Đô Đốc nơi này. Quân đội của Ngũ Đại Đô Đốc chừng hơn 5 vạn người, vốn có 1 vạn thủy quân nhưng vì 30 năm trước lúc tiến công Phượng Hoàng hội thủy quân Quảng Châu đã nhập vào Sở Châu, hiện tại đã không còn thủy quân ở nơi này nữa. Tuy nhiên bởi vì Lĩnh Nam nhiều năm thuận lợi cho nên trên cơ bản quân lương có thể tự cấp hơn 2 tháng trước, Quảng Châu còn trợ giúp Kinh Châu 600 vạn thạch lương thực. Ai cũng không ngờ Hoàng Phủ Vô Tấn sau khi khống chế Sở Châu xong lại có ý định với Quảng Châu, hắn lợi dụng Bà Dương huyện và Lâm Xuyên quận xung đột làm cớ bắt đầu đại quy mô tiến về phía nam điều binh. Rõ ràng chuẩn bị chiếm Quảng Châu rồi. Giang Ninh phủ Nam Kinh huyện, lúc này có 2 gã nam tử ở bên ngoài chạy gấp tới, dừng lại trước huyện thành, đi tới quán rượu thành cổ, bọn họ không tiến vào trong ăn cơm mà đi vào hậu viện. Ở Giang Ninh phủ đề phòng xâm nghiêm, nhưng Nam Kinh huyện thì lại yên tĩnh, không có Mai Hoa vệ tuần trang, tuy bên ngoài cũng đóng mấy danh binh sĩ nhưng binh sĩ không có trách nhiệm tuần tra, cũng vì vậy đầu não tình báo ở Lạc Kinh, Ung Kinh và Tề Châu đều tập trung ở đây.

Thủy quân cùng với Mai Hoa quân đội cũng đã tập kết, ngày 22 tháng 7 thời gian xuất phát cuối cùng cũng đã tới, sáng sớm trên bến thuyền Giang Ninh đứng dày đặc tướng sĩ, 5 vạn đại quân áo giáp sáng loáng, xếp hàng chỉnh tề, bọn họ chính là những quân lính tinh nhuệ nhất ở Sở Châu, lần xuất chinh này thân mang trọng đại do Hoàng Phủ Vô Tấn tự mình thống soái, ở góc bến thuyền Vô Tấn làm bàn giao cuối cùng cho Chu Tín. Chu Tín là trưởng sử đại đô đốc phủ Giang Ninh, nếu như đại đô đốc không ở đó thì mọi chuyện do hắn quyết định, điện hạ xin yên tâm có thuộc hạ Sở Châu sẽ không sao. Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu từ thế cuộc trước mắt mà nói, Sở Châu không việc gì nhưng Vô Tấn không chỉ cân nhắc tới an toàn của Sở Châu mà còn chiến lược Kinh Châu. Trương Nhan Niên hiện tại đang ở Bà Châu, một khi quân Dự Châu tan tác thì có thể mệnh cho Trương Nhan Niên đông tiến Dự Chương quận, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi, được chúng ta sẽ chú ý liên hệ. Chu Tín nhìn qua Vô Tấn lên xe ngựa rồi cười nói, Tô Hạm hiện tại vẫn còn đang nghỉ ngơi sau khi sinh, lần này tới tiễn Vô Tấn chỉ có Tề Phượng Vũ, Kinh Nương và Ngu Hải Lan. Hoàng Phủ Vô Tấn đi tới trước cửa sổ xe, khẽ vỗ vỗ vào mặt con trai trưởng mới đầy tháng, khuôn mặt béo trắng vô cùng đáng yêu. Vô Tấn cười nói, phụ thân phải xuất chinh rồi con phải ngoan ngoãn đó. Kinh Nương giơ bàn tay nhỏ bé của nó lên, vẫy vẫy cười nói, phụ thân đi đường cẩn thận. Tiểu gia hỏa không biết phát sinh chuyện gì nhưng cũng cảm thấy náo nhiệt hưng phấn mà nhảy múa, Tam Lan huynh bao giờ thì trở về, chương 409, Phu Lan đi xa, hạ. Vô Tấn gật đầu chắp tay với bọn họ, ta đi đây các ngươi bảo trọng, Phu Lan chàng bảo trọng, Vô Tấn vẫy vẫy tay với nhi tử sau đó quay người tiến tới thuyền lớn, Kinh Nương giơ tay của con trai lên, hướng về phía Vô Tấn vẫy vẫy lại nhỏ giọng cười nói với hắn, nói phụ thân đi đường cẩn thận, sau nửa canh giờ. 800 chiếc thuyền lớn mang 5 vạn quân tinh nhuệ rời khỏi Giang Ninh, thuyền buồm bay cao từ từ đi về hướng đông, ở trong khoang thuyền Vô Tấn đang cùng với vài tướng lãnh thương nghị phương án tác chiến cụ thể, đúng như Đàm Cử lo lắng lần này mục đích xuất chinh đúng là Tề Châu, chuyện ở Bà Châu quận chẳng qua là do Vô Tấn bày ra mà thôi, mục đích của hắn không phải là muốn đánh Quảng Châu mà là chuẩn bị tiến công Kinh Châu, phán đoán của Đàm Cử hoàn toàn chính xác nhưng cuối cùng hắn vẫn bị biểu hiện lừa dối mê hoặc. Điều này khó trách hắn được vì hắn không biết thủy quân tiếp tế của Sở Châu không ở Thuật Dương mà là ở Bạch Sa Đảo. Hoàng Phủ Vô Tấn 20 ngày trước đã nhận được phong thư thứ hai của Bạch Minh Khải, Tề Vương đã chính thức đồng ý ý kiến của Ung Kinh song phương ước định giữa tháng 8 sẽ đồng ý tiến công quy mô tới Dự Châu. Tại thời khắc này Vô Tấn không thể không đưa tầm mắt tới Tề Châu. Tông tướng quân ông có chuyện gì xin cứ nói. Hoàng Phủ Vô Tấn cười hỏi thủy quân đô đốc Tông Kế Tự. Tông Kế Tự vốn là bộ úy Đông Hải thủy quân hắn ổn trọng cùng với Thâm Niên khiến cho Hoàng Phủ Vô Tấn đề cử làm thủy quân phó đô đốc. Tông Kế Tự trong khoảng thời gian này rất lo lắng chuyện tiến công Tề Châu. Điện hạ Ti Chức cảm thấy được chúng ta đánh Tề Châu không phải gấp quá sao. Ti Chức cảm thấy đi Tào Hà tới Dự Châu cắt đứt đường tiến về phía Tây của quân Tề, xem ra có ý nghĩa hơn. Hắn nói rất hàm hồ, nhưng Vô Tấn cũng hiểu ý liền hỏi lại, Tông tướng quân có ý định bảo trụ triều đình Lạc Kinh đúng không? Tông Kế Tự yên lặng gật đầu, Ti Chức cho là triều đình Lạc Kinh bị diệt sớm quá e là không nên, để nó tồn tại, nếu như diệt trước thì cũng là triều đình Ung Kinh dù sao Ung Kinh cũng là vương triều thân gia, ở bên cạnh Trương Lũng cả giận nói, xin hỏi Tông tướng quân ông cho rằng một khi Hoàng Phủ Hằng ổn định thế cục lại hắn sẽ tha cho chúng ta sao, đừng quên điện hạ chính là cháu của Hoàng đế Tấn An, chỉ có thể một mất một còn với con cháu của Vĩnh Yên Hoàng đế mà thôi, một khi bọn họ tam gia hòa giải. Liên hợp lai tiến công Sở Châu khi đó ông lại đồng tình sao, Trương tướng quân đừng nói nữa, Vô Tấn thấy sắc mặt Tông Kế Tự đỏ bừng thì hắn biết mình không nói chuyện cũng biểu đạt ý của mình liền nói với chúng nhân, ý của Tông tướng quân ta hiểu rõ, Tông tướng quân không hy vọng chiến hỏa hủy diệt Lạc Kinh sinh linh đồ tháng, tốt nhất là không dùng vấn đề chiến tranh giải quyết vấn đề hoàng quyền có đúng không, Tông Kế Tự vội vàng gật đầu, điện hạ nói rất đúng Ti Chức không muốn chiến hỏa làm đồ tháng sinh linh, kỳ thật ta cũng không muốn. Hoàng Phủ Vô Tấn thở dài, ta đem Bạch Y quân ngăn lại để bọn họ trở về Giang Hoài, hy vọng bọn họ có thể khôi phục lại sinh cơ, nhưng Tông tướng quân hiểu được một điều nếu như cứ mãi phân liệt như thế này thì Đại Ninh Vương Triều ngày càng thê thảm, vì vậy ta hy vọng có thể luyện được một đột tinh binh, sớm thống nhất được Đại Ninh Vương Triều. Hiện tại Tề Châu 60 vạn quân, Sở Châu cùng Tây Lương 50 vạn quân, Dự Châu 40 vạn, Ung Châu 60 vạn còn có Quảng Châu Linh Vũ 10 vạn quân đội lẻ tẻ. Hơn 200 vạn quân đội cần bao nhiêu lương thực nuôi sống, một khi tiến vào trạng thái chiến tranh tiền trả quân lương sẽ rất lớn, không nói tới 3 năm chỉ 1 năm nữa không ít gia đình sẽ phải phá sản, thê tử ly tán lương thực đoạn tuyệt, cho nên ta rất sốt ruột mong sớm có thể thống nhất ổn định Đại Ninh Vương Triều lại, trong thuyền lặng ngắt như tờ, một lát sau tất cả các tướng lãnh đều nhiệt liệt vỗ tay, vì để đánh Dự Châu, Hoàng Phủ Trung đã bố trí chặt chẽ, hắn triệu tập 400 chiếc chiến thuyền bỏ neo ở Trúc A huyện bên bờ Hoàng Hà, tích xúc lương thực hàng trăm vạn thạch lại triệu tập 30 vạn đại quân Tề Châu và U Châu. Ở trong thư phòng lúc này Hoàng Phủ Trung đang cùng với nhạc phụ La Thiến của mình thương nghị, hắn cũng là người cẩn trọng, cũng hưởng ứng chuyện cùng nhau tiến công Lạc Kinh nhưng lại lo lắng Sở Châu ở phía nam. Điện hạ, ta nghe nói Sở Châu thủy quân đánh Giang Đô dùng một loại súng đạn mới, uy lực vô cùng to lớn, chỉ sợ một khi chúng ta tiến công Dự Châu, Hoàng Phủ Vô Tấn sẽ tiến công Tề Châu, điện hạ vẫn nên thận trọng. La Thiến lo lắng điều gì Hoàng Phủ Trung dĩ nhiên là hiểu rõ, tuy nhiên hắn biết làm một chuyện gì cũng phải có phong hiểm, nếu vì phong hiểm mà không làm thì sẽ thành kẻ vô tích sự. Đại tướng quân không cần lo lắng, ta đã nhận được tin tức của Đàm Cử, Hoàng Phủ Vô Tấn hiện tại đang tiến công quy mô Quảng Châu, hơn nữa hắn cũng lưu lại Bành Thành và Hạ Bi cho thấy hắn không muốn đánh Tề Châu, trong lòng còn cố khách sạn, từ điều này cho thấy khả năng nguy hiểm từ hắn không lớn. Nói xong hắn lại chỉ cây gỗ về phía Kinh Châu mà khẽ cười nói, cho dù hắn lấy được Quảng Châu thì mục đích tiếp theo của hắn cũng là Kinh Châu, ta hiểu rõ chiến lược của hắn, hắn muốn thừa dịp phương Bắc tranh hùng, không rảnh phía Nam, nhanh chóng khống chế phía Nam Trường Giang, chiếm cứ một nửa Ghen Sơn, sau đó lại tiến lên Bắc phạt, nếu là ta cũng chọn kế hoạch như vậy được, ta cảm thấy hắn tiến công Quảng Châu là cớ, mục đích thật sự là lấy Kinh Châu, nắm được Kinh Châu thì Quảng Châu là vật trong tay rồi, không tệ, nếu là ta cũng sẽ lấy Kinh Châu trước, đây cũng là chiến lược mà Đông Ngô đã từng làm. Hoàng Phủ Trung thấy La Thiến đồng ý với mình thì cười nói, cho nên lần này ta tự mình dẫn đại quân tới Dự Châu, cũng là cân nhắc liên tục rồi, đại tướng quân cũng biết, hiện tại Tề Châu chúng ta có tới 60 vạn đại quân cho nên cần phải khống chế nhiều châu huyện hơn nữa, Lạc Kinh ở phía tây Dự Châu, Ung Châu dĩ nhiên sẽ ngăn cản một đoạn đường Lạc Kinh, như vậy nội địa phía đông Trung Nguyên sẽ hư không, ta chỉ huy Tây Tiến Đông Đô tất nhiên sẽ trở thành đại bàng của mình. La Thiến cuối cùng cũng bị thuyết phục, hắn gật đầu cười nói, vậy để ta đi trấn thủ Tề Châu, đúng thế,